Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 116, Giang Đình là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ta liệu có còn sống? Còn tờ khế ước nhà ấy, người lấy từ đâu ra? Trả lời ta đi. Tạ Ngọc Uyên cố nén nỗi chấn động trong lòng, gằn giọng hỏi. Giang Đình lau nước mắt, nói, tiểu thư, có lẽ nên hỏi ta là ai trong Cao gia trước đã. Nghe đến đây, Tạ Ngọc Uyên sững người, ngồi phịch xuống giường. Đúng rồi, chính nàng tận mắt chứng kiến cha bị giết, thấy Tạ nhị gia phóng hỏa thiêu rụi cả căn viện, làm sao cha còn sống được. Ngọn lửa trong lòng dần nguội đi, nàng chợt lặng lẽ hỏi. Ngươi là ai trong Cao gia? Giang Đình không đáp mà thay vào đó, rút từ trong ngực ra một miếng ngọc, đặt lên lòng bàn tay. Tạ Ngọc Uyên nhìn miếng ngọc, ánh mắt lập tức sững sờ. Miếng ngọc này có vân máu đỏ, là bảo vật hiếm có. Chính là khối huyết ngọc nàng đã nhờ Trần Hóa Lang bán đi. Ngươi tìm đến vì khối ngọc này sao? Giang Đình hơi giật mình rồi đưa miếng ngọc vào tay nàng. Miếng ngọc này là do đại gia lấy được khi làm việc ở Nhã Nhĩ Khương. Vì quá quý giá nên không cho thợ chạm khắc mà chỉ khoan một lỗ trên đá nguyên, sau đó tặng cho đại tiểu thư. Khối ngọc này đáng giá cả một tòa thành. Tạ Ngọc Uyên cảm giác trái tim siết chặt, dòng máu lạnh như chạy thẳng lên đầu. Trần Hóa Lang đã bán đi với giá rẻ mạt, nhưng cũng bán được gần 5.000 lượng bạc. Thực ra, giá trị thực của nó có thể cao gấp 10, gấp trăm lần. Tạ Ngọc Uyên ngỡ ngàng, nàng chỉ nhận được 200 lượng từ Trần Hóa Lang. Đôi mắt Giang Đình như ánh sao băng giá, hỏi, tiểu thư có từng nghe về xuất thân của phu nhân năm xưa chưa? Nương ta, Tạ Ngọc Uyên nghe tai ù lên một tiếng, theo phản xạ lắc đầu. Thật ra, chưa kịp nói hết câu thì ngoài cửa sổ có tiếng thì thầm vọng vào. Giang gia, có người đến rồi. Sắc mặt Giang Đình khẽ biến, lấy từ ngực ra một miếng ngọc bội, nói. 3 ngày sau, trên lầu 2 Ngọc Linh Các, ta đợi tiểu thư, nhất định phải đến, mang theo La Ma Ma. Miếng ngọc bội ấm nóng được nhét vào tay nàng, khi nàng hoàn hồn thì hai tỷ nữ vẫn đang nằm ngủ trên giường, trong phòng đã không còn bóng dáng ai khác. Nàng nhéo mạnh vào tay mình, thấy đau. Không phải mơ, vừa ngồi phịch xuống giường, chưa kịp điều hòa nhịp tim, nàng đã nghe tiếng nói vọng vào từ ngoài viện cùng những bước chân rầm rập. Nghe kỹ một lúc mới biết là người Trần phủ đến đón Trần công tử về phủ. Thở phào nhẹ nhõm, nàng chạm tay vào lớp áo trong, không biết từ khi nào đã đẫm mồ hôi lạnh, dính sát vào da thịt, lạnh lẽo như rắn. Tạ Ngọc Uyên nghe tiếng ồn ào bên ngoài, lòng không ngừng thổn thức, chuyện xuất thân của nương, rốt cuộc là chuyện gì? Những giấc mộng xưa cũ ào đến, khi Tạ Ngọc Uyên mở mắt, nàng cảm thấy như mình đã chạy suốt đêm trên bờ ruộng, cả người ê ẩm không sao tả nổi. Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi, trước mắt nàng là gương mặt lo lắng của A Bảo. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, con bé này, ta chỉ ngủ thôi, làm gì mà lo thế? Không nói còn đỡ, vừa nghe nàng nói vậy, nước mắt của A Bảo rơi xuống lã chã như những hạt đậu. Ngủ cái gì mà ngủ? Tiểu thư ngất suốt một ngày một đêm rồi. Lúc này Tạ Ngọc Uyên mới nhận ra nơi mình đang nằm không phải là thiền phòng trong chùa Đại Minh, mà là phòng của mình tại Thanh Thảo Đường. Ta, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư bị mưa dầm ở chùa, sau đó bị sốt cả đêm, ngày hôm sau gọi mãi không tỉnh, khiến mọi người lo lắng đến phát khiếp. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nô tỳ cũng chẳng muốn sống nữa. Chẳng trách toàn thân mỏi mệt, thì ra là bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên đưa tay xoa thái dương nhức nhối, khẽ thở dài. Chùa Đại Minh thật chẳng may mắn gì, nghe nói Trần thiếu gia ở viện bên cũng bệnh, đêm qua phải về nhà ngay. Tạ Ngọc Uyên nghĩ bụng, nếu mấy vị hòa thượng trong chùa nghe được chắc sẽ tức điên. Trần Thanh Diễm về vì nương hắn không yên tâm để hắn ở lại, nên ép hắn phải quay về. Còn mình, ban ngày bị mưa, ban đêm lại kinh hãi. Không bệnh mới là lạ. Nàng cười hỏi, La Ma Ma đâu? La Ma Ma đâm sắc thuốc cho tiểu thư, bà ấy không yên tâm để ai làm, nhất quyết phải tự tay mình. Vừa nghe vậy, nụ cười trên môi nàng tắt lịm, khóe miệng thấp thoáng chút lạnh lùng. Là thuốc do lão tiền kê à? Tiểu thư làm sao biết? Đúng vậy, chính lão tiền trần mạch và kê đơn cho tiểu thư. Lão nói tiểu thư bị tà khí nhập vào lại nhiễm phong hàn nên. A Bảo nói mà Tạ Ngọc Uyên chẳng nghe lọt tai, tâm trí nàng lại quay về buổi sáng hôm đó khi bị hãm hại. Hôm trước nàng cũng chỉ bị phong hàn nhẹ, uống thuốc của lão tiền xong thì. A Bảo, sau khi ta bệnh, đã có ai tới không? A Bảo thoáng ngây ra, trên mặt thoáng chút tức giận. Chỉ có đại phu nhân và hai tiểu thư tới thăm, à, còn có cả Đỗ Di Nương. Lão gia và lão phu nhân không thấy mặt, chỉ bảo nô tỳ chăm sóc tiểu thư cho chu đáo. Tạ Ngọc Uyên nhìn nàng một lát, thoáng nở một nụ cười rồi nhẹ giọng bảo. Không sao, đi gọi La Mama vào đây, còn ngươi thì đi trông chừng thuốc. Dạ, tiểu thư, A Bảo quay người đi, một lát sau La Mama kéo rèm bước vào, vừa vào bà đã than phiền. Đang khỏe mạnh mà đi, để người ta khiêng về, đại phu nhân chăm sóc thật chu đáo. Mama, không liên quan đến đại bá mẫu đâu, Mama đỡ ta dậy đi. Tiểu thư còn sốt chưa dứt, dậy làm gì? Tiểu thư cứ nằm nghỉ, còn hai nha đầu kia để ta dạy dỗ một chút, vừa ra khỏi phủ đã không biết trời cao đất dày. La Mama, Tạ Ngọc Uyên gắng sức ngồi dậy. Tiểu thư làm sao thế? La Mama vội vàng đỡ nàng dậy, tay đắp lại chăn, tay kia sờ lên trán nàng, vẫn còn nóng rực. Mama, Giang Đình là ai? Câu hỏi ấy làm sắc mặt La Mama biến đổi, môi run run, một lúc lâu mới cất được lời. Tiểu thư, làm sao biết ông ấy? La Mama, Mama mau nói cho con, rốt cuộc Giang Đình là ai trong Cao gia? Im lặng hồi lâu, đến khi sắc mặt La Mama từ xanh tái chuyển sang trắng bệch, bà mới khẽ đáp. Giang Đình vốn là người bên cạnh ngoại tổ phụ của tiểu thư, quản gia lớn của Cao gia. Nhưng sau đó bị đuổi đi vì tội phản chủ, dù Tạ Ngọc Uyên đã đoán trước, nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nghe lời ấy. Hắn, phạm tội gì, nô tỳ không rõ, chỉ biết bên ngoài nói hắn tham ô nhiều bạc, còn dính líu vài vụ giết người. Chủ nhân không muốn bàn thêm, nên bọn nô tỳ cũng chẳng dám nhắc đến. Tiểu thư nghe được tên hắn từ đâu? La Mama nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lại tái nhợt, bèn nắm chặt tay Tạ Ngọc Uyên. Tạ Ngọc Uyên ngước nhìn La Mama, cảm giác trong lồng ngực như bị ép chặt, nghẹn ngào một lúc lâu mới cất lời. La Mama, người này đã tìm đến ta rồi. La Mama ai thấy, lòng bà run lên, ánh mắt trở nên lo lắng, nghi hoặc. Làm sao hắn có thể biết chỗ của tiểu thư? Giang Đình, từ lâu đã bị Cao gia đuổi đi, lại còn dính dáng đến nhiều chuyện như vậy. Nhìn thấy sắc mặt La Mama trắng bệch, Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng rút từ trong người ra khối ngọc bội mà Giang Đình đã để lại. Khối ngọc ánh lên sắc đỏ kỳ lạ, như có một lớp huyết chảy ngầm bên trong. La Mama vừa nhìn thấy, đôi mắt bà mở to, lắp bắp. Đây chẳng phải là huyết ngọc mà đại gia đã tặng tiểu thư sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nó lại nằm trong tay hắn được? Tạ Ngọc Uyên gật đầu, giải thích ngắn gọn những gì Giang Đình đã nói đêm qua. Nàng nói về việc gặp hắn ở chùa, về việc hắn trao trả khối ngọc và những lời dặn dò kỳ lạ. La Mama hay xong, lắc đầu buồn bã. Tiểu thư, lão Giang Đình vốn là quản gia thân tín nhất của ngoại tổ phụ người năm xưa. Sau khi bị đuổi khỏi Cao gia, ông ấy biến mất không dấu vết. Nhưng nếu ông ấy thật sự tìm đến, có lẽ còn điều gì đó chưa được sáng tỏ. Tạ Ngọc Uyên trầm ngâm, ánh mắt chợt hiện lên tia sáng mạnh mẽ, như đang nhen nhóm hy vọng mới. 3 ngày nữa, ta sẽ gặp ông ấy ở Ngọc Linh Các như đã hẹn. Có thể, ông ấy là người duy nhất có thể giải đáp những bí mật của Cao gia mà ta chưa biết. La Mama ngập ngừng, vẻ mặt đầy lo lắng. Tiểu thư, chuyện này nguy hiểm lắm, nhất là khi đại gia đã không còn. Tiểu thư có chắc muốn đi gặp ông ta không? Tạ Ngọc Uyên mím môi, ánh mắt kiên định. Ta nhất định phải đi, dù có nguy hiểm đến đâu. Đây là cơ hội duy nhất để ta tìm ra sự thật về Cao gia và cái chết của ngoại tổ phụ. La Mama im lặng nhìn tiểu thư mình, bà biết không thể thay đổi được quyết định của Tạ Ngọc Uyên. Cuối cùng, bà nắm chặt tay nàng, nói nhỏ. Được rồi, nếu tiểu thư nhất định đi, nô tỳ sẽ đi theo. Dù sao, chúng ta cũng phải biết rõ kẻ nào đã tàn sát gia đình đại tiểu thư năm xưa. Tạ Ngọc Uyên gật đầu, đôi mắt lóe lên ánh lửa quyết tâm. Cả hai người đều cảm thấy con đường phía trước đầy gian nan, nhưng họ sẵn sàng đối mặt để đi đến cùng sự thật. Cách chương.